Tiên Tôn Trùng Sinh, chương 25, Dị Thú Bảng, góc truyện audio.com. Bởi vì hai người thanh niên tóc hồng khiếp sợ thân thể mạnh mẽ của Long Kình Thiên, cho nên tạm thời không có tiếp tục động thủ, cứ như vậy, ba người giằng co tại nơi đó. Thanh niên tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc trước đó tỉnh cũng không quen biết nhau, thế nhưng lúc này đều ăn ý mà đem áp lực hướng Long Kình Thiên đè xuống, bởi vì hai người nghĩ trong ba người, Long Kình Thiên thực lực mạnh hơn hết. Tam cổ khí lưu vô hình tại không trung không ngừng va chạm chấn hưởng. Dần dần, bốn phía khí lưu càng thêm ngưng trệ. Đúng lúc này, đột nhiên, thanh niên tóc hồng bỗng nhiên quát lên, toàn thân đột nhiên chợt lóe tiêu thất ở tại chỗ, tái xuất hiện thì, đã đi tới trước người Long Kình Thiên mấy thước, song quyền bỗng nhiên nhất oanh. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện Phun Vạn Ma Khốc Khiếu. Từng đạo hắc ma khí tuôn ra, ngưng tụ thành đám ma đầu. Không sai, chính là đám ác ma đầu, những ác ma đầu này, vẻ mặt dữ tợn, mở ra miệng máu, mang theo một loại tiếng khóc làm cho thần trí như bị hàn nhiếp. Không gian bí pháp, thấy thanh niên tóc hồng trong nháy mắt tiêu thất rồi đột nhiên đi tới trước người Long Kình Thiên, cửu vĩ thiên miêu có chút giật mình quát. Không gian bí pháp là một trong bí pháp tu luyện khó nhất trong tất cả bí pháp, trừ phi đối với không gian có được lĩnh ngộ lực cực kỳ cao. Không gian bí pháp ư? Long Kình Thiên sắc mặt lại bình tĩnh, trước người xích hồng quang mang chợt lóe, bích huyết kiếm huyền phù tại trước người, sau đó, bích huyết kiếm dường như lưu tinh giống nhau xoay tròn, gió kiếm quát khởi mãnh liệt trong nháy mắt liền đi qua những ác ma đầu này. Những ác ma đầu này đều bạo tán, thanh niên tóc hồng ngẩn ra, nhìn thấy bích huyết kiếm phá không mà đến, thân hình liền tiêu thất tại chỗ, sau đó xuất hiện thì, đã thối lui đến hơn vài trăm thước. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện Phun Long Kình Thiên cũng không kế tục truy kích bởi vì lúc này thì thanh niên ải nhân tộc đã công kích tới rồi. Chỉ thấy thanh niên ải nhân tộc phi thân dựng lên, một búa như lấy khai sơn nứt ra khí thế hướng Long Kình Thiên bổ tới, phủ ảnh trăm nghìn, công kích còn chưa tới, bốn phía xung quanh Long Kình Thiên nham thạch không chịu nổi phủ lực toàn bộ bị hóa thành bột phấn. Lúc này, thanh niên ải nhân tộc song trường đỏ bừng, trên song trường, một cái sư đầu tướng mạo quái dị xuất hiện. Đây là truyền thừa bí kỹ của ải nhân tộc dị hỏa huyền công. Cửu vĩ thiên miêu thấy thanh niên ải nhân tộc song trường đỏ bừng, không khỏi nói. Dị hỏa huyền công, Long Kình Thiên nhìn thanh niên ải nhân tộc bỗng nhiên bổ tới, hai tay khởi lên, làm ra một cái động tác khiến mọi người nghi hoặc bởi vì Long Kình Thiên cũng không phải là hướng thanh niên ải nhân tộc công kích mà là hai tay hướng trên cao không vỗ nhất phách. Lúc mọi người đang nghi hoặc là lúc đột nhiên, trên cao xuất hiện một cái đại thủ ấn. Cái thủ ấn này không lớn, chỉ có mấy thước khổ thế nhưng kim quang sáng lạn tại dưới ánh dương quang, khiến hai mắt mọi người nan tĩnh. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện Phun, truyện được copy tại truyện Phun. Kim sắc đại thủ ấn sau khi xuất hiện, Long Kình Thiên thủ thế đột nhiên nhất áp. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện Phun, kim quang đại thủ ấn. Đại thủ ấn hướng thanh niên ải nhân tộc oanh áp tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu thanh niên ải nhân tộc. Tuy rằng đại thủ ấn chỉ có mấy thước khổ thế nhưng khiến cho thanh niên ải nhân tộc tưởng như một. Góc truyện audio.com, tòa tiểu sơn, núi nhỏ oanh đè ép xuống tới. Trước kia, Long Kình Thiên cùng Như Lai Thiên Tôn Phật giới giao chiến, về sau đem Như Lai Phật trưởng cùng với thủ ấn của hắn kết hợp lại, sáng chế ra kim quang đại thủ ấn này. Tuy rằng Long Kình Thiên hiện tại thực lực rất yếu thế nhưng thi triển ra uy lực chính rất mạnh. Thanh niên ải nhân tộc bất chấp công kích của Long Kình Thiên, một búa hướng trên cao không huy khởi, bổ về phía kim quang đại thủ ấn. Một tiếng nổ vang, thanh niên ải nhân tộc thân hình từ trên cao bay xuống, nhịn không được liên tục lui về phía sau, mặt đất hiện rõ để lại mười mấy vết chân. Long Kình Thiên hai tay bối sau lưng, nhìn hai người. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện Phun. Sau một lần công kích này, thanh niên tóc hồng hai người lại ngừng lại. Ba người giao thủ chỉ là mấy cái hô hấp, nhanh như thiểm điện. Sao thiểm điện? Tia chớp, thanh niên tóc hồng nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra được Long Kình Thiên thực lực cũng không cường, thế nhưng công kích lại rất mạnh, hắn hồi tưởng lại chiêu thức công kích và bí pháp mà Long Kình Thiên vừa sử dụng một chút. Người vừa rồi sử dụng là Kim Quang Đại Thủ Ấn, chẳng lẽ là thánh cấp vũ kỹ? Lúc này, thanh niên ải nhân tộc đột nhiên đối Long Kình Thiên mở miệng nói. Thánh cấp vũ kỹ, thanh niên tóc hồng vẻ mặt giật mình địa nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không có mở miệng, cửu vĩ thiên miêu thì lại nở nụ cười. Hai người tiểu tử này cư nhiên ngu xuẩn lại cho rằng lão đại sử dụng chính là thánh cấp vũ kỹ. Bất quá cũng coi như là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ xuất hiện tại trước mặt bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, e rằng cái loại này nhãn lực cũng không phân biệt được. Cửu vĩ thiên miêu thầm nghĩ trong lòng, cửu vĩ thiên miêu cười, thanh niên tóc hồng nhìn về phía cửu vĩ thiên miêu, sau đó đối Long Kình Thiên nói. dị thú của ngươi thiên phú rất cao, cư nhiên bản thân có lôi, hỏa song thuộc tính thân thể, tương lai sau này có tư cách xếp hạng cao dị thú bảng. Lôi, hỏa song thuộc tính thân thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, chỉ biết nhếch miệng, bất quá, nghe được thanh niên tóc hồng nói đến dị thú bảng, Cửu Vĩ Thiên Miêu trong lòng khẽ động, không khỏi mở miệng nói. Dị thú bảng, truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện phun thanh niên tóc hồng nói. Không sai, dị thú bảng, chỉ có trong thiên địa chi gian lúc đó dị thú thực lực thiên phú cực mạnh, mới có thể đi vào được dị thú bảng. Nói như vậy, chỉ có yêu thú, dị thú đạt thánh cấp đã ngoài mới có thể mở miệng đối thoại, thế nhưng cũng có ngoại lệ, một ít dị thú có đặc thù thiên phú cũng có thể mở miệng đối thoại. Cho nên, thanh niên tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng đối thoại cũng không làm sao để ở trong lòng. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện phun thiên phú cực mạnh, thực lực cực mạnh. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dị thú bảng này là thứ tự một đám dị thú cực mạnh được đề nghị xuất ra trong thiên địa, chúng nó qua mỗi 300 năm liền tranh đoạt một lần dị thú bảng bài danh. Lúc này, thanh niên ải nhân tộc mở miệng nói, mỗi 300 năm tranh đoạt một lần bài danh, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi hỏi, vậy dị thú bảng này cử hành bao nhiêu giới? Tổng cộng cử hành 10 giới, thanh niên tóc hồng nói rằng, 12 năm sau cử hành 11 giới, mỗi một giới đều có thể bài danh ra 10 con dị thú cực mạnh tại Thiên Lam Đại Lục. 10 giới, đó chính là từ 3.000 năm trước đã mở ra. Góc truyện audio.com, bắt đầu rồi, Cửu Vĩ Thiên Miêu thì thào tự nói, sau đó hỏi. Vậy hiện tại dị thú bộ tộc không có vương thú sao? Vương thú, thanh niên tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc đều lắc đầu. Không nghe nói qua dị thú bộ tộc có cái gì vương thú? Không có vương thú sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, nhìn về phương xa bầu trời, thần tình có chút ngơ ngác. 9.000 năm trước thế sự biến đổi quá lớn, dị thú bộ tộc thập đại vương thú, hôm nay còn lại bao nhiêu con sống? Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện phun, nó nhớ kỹ năm đó đánh một trận, chúng nó thập đại vương thú chết đi hết 6, tam đại vương thú khác tuy rằng không chết, thế nhưng tình huống giống nó cũng không kém là bao nhiêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi lại lâm vào viễn cổ ký ức. Bởi thanh niên tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc cùng Long Kình Thiên cũng không có thù hận, vừa rồi chỉ là hứng khởi mới giao thủ, hiện tại nói chuyện với nhau tất cả mọi người đã không có ý tứ động thủ. Ta là Niếp Vô Địch, thanh niên tóc hồng nhìn Long Kình Thiên nói. Ta là Vi Ân, thanh niên ải nhân tộc nói. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút nói rằng. Long Kình Thiên, thanh niên tóc hồng Niếp Vô Địch và thanh niên ải nhân tộc Vi Ân niệm một lần, sau đó Niếp Vô Địch nhìn Long Kình Thiên nói. Tên này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hai tay hư không nhất chiêu, chỉ thấy một con dị thú song đầu cự long thật lớn từ trong hư không đi ra, Niếp Vô Địch phi thân rơi xuống trên người song đầu cự long. Là Vi Ân ư, ngươi thực lực cũng không tệ. Niếp Vô Địch đối thanh niên ải nhân tộc nói xong, song đầu cự long chấn xí bay lên, trong nháy mắt tiêu tất tại phía chân trời. Cách chương.